Ánh mắt đầu tiên quét về phía cự đại ma thú ở trên không trung. Ma thú này hình thể khổng lồ có hơn 7-8 thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím. Ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cách địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Cự đại ma thú đứng trên không trung, một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống làm cho Tiêu Viêm tâm thần run rẩy. Đây chính là tử tinh dực sư vương trong truyền thuyết đó sao? Ánh mắt mê ly nhìn ma thú mang trong mình cả sự xinh đẹp lẫn hủy diệt, Tiêu Viêm nhẹ giọng lầm bầm nói. Trong lòng bởi vì vẻ ngoài của tử tinh dực sư vương mà lắc đầu sợ hãi than, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt hướng về phía thân thể đang cùng tử tinh dực sư vương đối thị. Không ngờ lại là một nữ nhân. Ánh mắt lướt qua thân hình linh lung có lồi có lõm, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới vị cường giả dám đối địch với tử tinh dực sư vương này lại là một nữ nhân. Trên bầu trời, nữ tử thân thể mềm mại đầy đặn được bảo phủ bởi một bộ tố y, trong tay cầm một chuôi kiếm bộ dáng kỳ dị lại phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng. Dung nhan xinh đẹp động lòng người, bình tĩnh điềm nhiên, cũng không bởi vì bản thân đang đối mặt với một ma thú hách hách nổi danh trên đại lục mà có nhiều biến hóa. Sau lưng nữ nhân thần bí là một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, hẳn là dựa vào đấu khí bản thân ngưng tụ mà thành, đấu khí hóa cánh cơ hồ chính là dấu hiệu của đấu vương cường giả. Trên bầu trời, nữ nhân thần bí lạnh nhạt mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên, lại lộ ra nét ung dung cùng cao quý mà tố y khó có thể che giấu. Nhân loại nữ nhân tại sao muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, cự đại tử tinh dực sư vương đột nhiên dùng tiếng người quát to. Nghe này, ma thú lại có thể nói tiếng người, Tiêu Viêm đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chợt hiểu, ma thú đạt tới đẳng cấp này hẳn đã sớm đã mở linh trí, trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người. Muốn mượn tử linh tinh của sư vương để dùng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tử tinh dực sư vương, nữ nhân thần bí đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà thanh thúy êm tai truyền ra như trân châu lạc ngọc. Tử linh tinh. Tử tinh dực sư bộ tộc của ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi nói muốn có là có. Tử tinh dực sư vương trào phúng nói. Ta có thể dùng đồ vật mà người cần để trao đổi. Nữ nhân thần bí tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ lục sai ma thú hung danh hách hách này, cho nên lời nói cũng không quá cường ngạnh. Trao đổi. Hắc, hảo a, vừa lúc ta gần đây bị vây ở giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi có thể làm ra cho ta một khỏa hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào? Nghe vậy, tử tinh dực sư vương nhất thời truyền ra tiếng cười to. Quả nhiên là sư tử thì há mồm lớn, hóa hình đan chính là kỳ đan mà chỉ thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được, dùng nó để trao đổi một khối tử linh tinh, trừ phi nữ nhân kia là ngô ngốc. Nghe được yêu cầu của tử tinh dực sư vương, dược lão cười nhạo nói. Mở chừng hai mắt, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này liền nghi hoặc hỏi. Nghe tên gọi là hóa hình đan, hẳn là đan dược có thể làm cho ma thú hóa hình ư? Như thế nào? Nó rất chân quý. Có hóa hình đan, ma thú liền có khả năng hoàn toàn hóa thành hình người. Mà sau khi hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của bọn họ có thể chân chính so sánh với nhân loại. Ngươi nói xem thứ này chân quý hay không? Tiêu Viêm không biết nói gì, gật gật đầu. Ma thú vốn đã sống lâu hơn loài người rất nhiều, Tuy nói một ít kỳ đan có khả năng làm người ta sống lâu, bất quá so với ma thú, đặc biệt cao giai ma thú mà nói thì vẫn rất ngắn ngủi. Có thể tưởng tượng, nếu một đầu cao giai ma thú hóa hình thành công, lại an toàn tu luyện 180 năm, lúc đó sẽ cường hãn đến mức nào? Không ngoài Dược lão dự liệu, nghe yêu cầu của Tử Tinh Dược Sư Vương, nữ nhân thần bí lông mày đen liên nhíu lại, lắc đầu nhẹ giọng nói. Xin lỗi, hóa hình đan này ta nghĩ dù trong Gia Mã Đế Quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể xuất ra, bất quá nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng ba khối ngũ giai ma hạch cùng huyền bập cao cấp công pháp và đấu kỹ thích hợp với ngươi để trao đổi. Không có hứng thú, nếu không có hóa hình đan thì ngươi hãy cút khỏi ma thú sơn mạch đi. Phe phẩy cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương miệng hơi khép lại, không chút do dự cự tuyệt điều kiện của nữ nhân thần bí. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nữ nhân thần bí chậm rãi giơ trường kiếm kỳ dị, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu đã như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ ngươi giao ra. Ha ha, loài người thủy chung vẫn như thế này. Nhìn thấy hành động của nữ nhân thần bí, Tử Tinh Dực Sư Vương liền phát ra một tiếng cười lớn đến nỗi làm mặt đất chấn động, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liếm, âm thanh lại từ từ lạnh dần. Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá nếu thật muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác. Cái này cũng không cần sư vương quá lo. Thản nhiên lên tiếng, nữ nhân thần bí bàn tay trắng nâng nhẹ, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước, song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Thanh sắc long quyển gào thét bảo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhổ bật lên rồi bị gió lúc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời. Hừ, ma thú sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiên ngươi dương oai. Nhìn long quyển phong bạo càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp, cho dù Tiêu Viêm cách xa hơi ngàn thước vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa. Thật là thế trận khủng khiếp. Tiêu Viêm lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Dũng động nhìn phong quyển cũng hỏa trụ cực lớn phía xa, miệng lưới khô rát nói. Sư phụ, ngươi xem bọn họ ai sẽ thắng a? Lại lau mồ hôi một phen, Tiêu Viêm nhẹ giọng dò hỏi. Đã tới tình trạng này, nếu không có áp chủ bài thật mạnh mẽ, bình thường cũng khó có thể đánh chết đối phương. Về phần ai thắng ai bại, ta cũng không thể nói rõ, hết thảy chờ đánh xong tự nhiên sẽ rõ ràng. Dược lão cười nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không khí trở nên căng thẳng, nhẹ giọng nói. Đã khai chiến, đấu pha thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Audio Giải Trí. Chấm. Chương 132: Đấu hoàng cấp bậc đích chiến đấu. Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ sau khi nữ nhân thần bí phất tay liền mang theo tiếng gió xít cuồng bạo, điên cuồng cuốn hết tất cả mà hướng đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Nơi gió lúc đi qua, rừng rậm phía dưới đều bị xé ra lộ cả đất vàng, không ít ma thú kinh hoàng nối đuôi từ đó chạy trốn. Nhờ Dược lão bảo vệ, Tiêu Viêm may mắn không bị cuồng phong cuốn đi, hai tay gắt gao nắm lấy một cành cây. Nhìn rừng rậm xung quanh bị phá tan thành một mảnh hỗn độn, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Hừ, nhìn gió lúc cuốn đến, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng gầm giống, hai cánh rung lên, tử sắc hỏa trụ rộng hai ba trượng phía trên đỉnh đầu tách ra rồi hướng gió lúc mà đánh tới. Hai vật khổng lồ như tia chớp va chạm tại không trung, khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng.

ta muốn thanh tẩy vết thương. Nhắc nhở một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi kéo hạ hắc bào thẳng đến khi vết thương đã hoàn toàn lộ ra, lúc này mới vội vã đình chỉ, bởi vì ở độ cao này, hắn đã có thể nhìn thấy non nửa kiều nhũ trắng như tuyết cùng với cái khe rãnh mê người làm cho nam nhân phải điên cuồng. Lấy ra một ít vải bông sạch từ trong giới chỉ, Tiêu Viêm lại từng trong một cái bình ngọc đổ ra một ít chất lỏng màu lục nhạt, sau đó chậm rãi lau máu xung quanh vết thương. Theo những lần lau nhẹ nhàng, Tiêu Viêm, nữ nhân thần bí lông mi run rẩy không ngừng, búi tóc phượng hoàng cao quý trên đỉnh đầu cũng lặng lẽ tán lạc một chút, nhìn qua đã bớt đi mấy phần ung dung, nhiều hơn vài phần biếng nhác của nữ nhân. Đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên trước mặt đang cúi đầu chăm chú thanh tẩy vết thương, trong ánh mắt nữ nhân lại nhiều hơn một phần cảm kích. Sau khi cẩn thận thanh tẩy vết thương, Tiêu Viêm lại từ trong một bình ngọc vẩy nhẹ lên một ít bột phấn màu trắng. Bị bột phấn kích thích, nữ nhân lông mày đen cau lại, mũi thon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ẩn chứa đau đớn. Yên tâm, rất nhanh sẽ tốt thôi. Khẽ cười cười, Tiêu Viêm đem bột phấn rải đều lên miệng vết thương, sau đó lại lấy ra một ít vải bông dùng để cầm máu cẩn thận đem vết thương của nàng bao lại. Đương nhiên trong lúc bao vết thương, dù Tiêu Viêm không có cố ý nhưng vẫn nhìn thấy một ít xuân quang không nên nhìn, bất quá cũng may hắn che giấu không tồi, nếu không khó mà bảo toàn nữ nhân thần bí này không đổi sắc mặt. Tốt lắm! Miệng vết thương đã xử lý xong, còn lại một ít nội thương phải dựa vào bản thân ngươi, còn có phong ấm kia, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà giải trừ. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm lui về phía sau từng bước, cười nói. Cảm ơn. Lặng lặng nằm trên giường đá, nữ nhân đột nhiên hướng Tiêu Viêm nhọn miệng cười, nụ cười đó có thể nói là phong hoa tuyệt, đấu pha thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audio giải trí chấm. Chương 134. Sơn Đồng Đồng Cư. Thân thể nằm sấp trên một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua chung quanh. Duyên cớ cũng bởi đầu tử tinh dực sư vương kia mà đoạn thời gian này ma thú bên trong ma thú sơn mạch rõ ràng náo động hơn rất nhiều, bất quá cũng may dược phấn mà dược lão bố trí rất có hiệu quả, mặc dù phủ cận thỉnh thoảng cũng có ma thú lui tới, bất quá sau khi ngửi thấy cái mùi kích thích ấy thì đều vội vàng chạy đi, cho nên hai ngày này ở bên trong, hai người Tiêu Viêm cũng không có bị phát hiện. Này, có nữ nhân bên người thủy chung chính là phiền toái a, chẳng lẽ ngươi cứ định như thế à? Dược lão từ trong giới chỉ nhàn nhạt hiện ra, cười nói. Hắc hắc, đây chính là đấu hoàng cường giả a, có cơ hội làm cho nàng nợ ta một cách nhân tình, chính là đầu tư lâu dài, chừng đó phong hiểm còn đáng là gì? Tiêu Viêm bàn tay xòe ra trước mặt, hứng lấy cành liễu rơi xuống từ trên cây, hắc hắc cười nói. Ta xem ngươi tốt nhất nên thừa dịp lúc này nàng đang suy yếu mà đem nàng làm thịt luôn đi, như vậy lại có thể có thêm một cận vệ là đấu hoàng cường giả, ngày sau ngươi ở Gia Mã Đế Quốc cũng có thể nghênh ngang mà đi. Dược lão già mà không nên nết, cười xấu xa nói. Đào cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Ta cũng có nghĩ đến, bất quá nếu quả thật như vậy, chờ đến khi nàng hồi phục, người đầu tiên muốn giết khẳng định chính là ta. Tốt lắm, dám thì xong trở về thôi. Lại nhìn quanh bốn phía an tĩnh, Tiêu Viêm phất phất tay, chẳng muốn cùng dược lão cãi có cái vấn đề cực kỳ nhàm chán này, nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ. Đưa dược lão thu vào trong giới chỉ, Tiêu Viêm thong thả chạy thẳng một đường, vài phút sau đã vào bên trong sơn động mát lạnh. Bước vào sơn động liền nhìn thấy nữ nhân thần bí vốn nằm một chỗ trên giường, bây giờ tay đang nâng chiếc cằm thơm nhàn nhã ngồi trên phiến đá, thấy Tiêu Viêm trở về, nàng không khỏi mỉm cười. Về rồi à? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm lưng đeo huyền trọng xích đến gần, từ trong giới chỉ lấy ra mấy con cá béo bắt được ở thác nước, đặt mông ngồi xuống đất đốt lên một đống lửa, thuận miệng hỏi. Cô đã khỏe hơn chưa? Nữ nhân thần bí khẽ động thân thể tạo nên một làn gió thơm mát nhàn nhạt, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mày đen cau lại khẽ thở dài. Ngoại thương cũng không có trở ngại gì, bất quá phong ấm thuật trên người lại phải mất ít nhất vài ngày mới có thể giải trừ. Vậy đoạn thời gian này hãy trốn ở đây đi, chúng nó hẳn sẽ không lục soát đến. Đem cá đánh vẩy sạch rồi đặt trên ngọn lửa, Tiêu Viêm quay đầu nhìn nữ nhân thần bí bên người. Bởi vì bộ tố y trên người nữ tử đã bị nghiền nát, cho nên nàng hiện tại đang mặc hắc bào của Tiêu Viêm. Người khác mặc vào đều mang một vẻ đen tối nặng nề, bất quá khi tới trên người nàng lại được thân thể lung linh có lồi có lõm phụ trợ mà tăng thêm vài phần ý vị thần bí. Khi rời bước một đoạn đùi ngọc trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người. Thân thể ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt đẹp của nữ nhân thần bí nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang không ngừng vẩy các loại gia vị lên cá nướng, mỉm cười nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thực lực mới đấu giả cũng dám xông vào ma thú sơn mạch. Không có biện pháp a, là bị người ta đuổi giết vào. Tiêu Viêm cười cười, nghiêng đầu hỏi. Được rồi, cô tên gì? Vân Chi. Đôi mắt đẹp hơi lóe lên một chút, nữ nhân thần bí lại cười nói. Dược nhâm. Tiêu Viêm từ trong bình ngọc vẩy ra một ít gia vị đã được phối hợp tỉ mỉ, cũng thuận miệng nói. Vân Chi. Hắn chưa từng nghe qua lúc nào Gia Mã Đế Quốc lại có thêm một cường giả đấu hoàng tên gọi như thế, có lẽ hơn phân nửa là nàng ẩn giấu thân phận thật. Nữ nhân tự xưng là Vân Chi cũng không truy cứu tính chân thật trong lời nói của Tiêu Viêm. Tuy nói hiện giờ thực lực bị phong ấn, bất quá một thiếu niên thực lực chỉ mới là đấu giả đối với nàng rõ ràng không có nguy hiểm quá lớn. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy. Mất đi đề tài, hai người đều lâm vào không khí trầm mặc cho đến khi Tiêu Viêm cầm cá nướng đưa cho Vân Chi. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Kéo xuống một miếng thịt cá nhỏ, đôi môi đỏ mọng của Vân Chi khẽ nhúc nhích, tư thái chậm rãi ưu nhã làm cho Tiêu Viêm một bên đang ăn ngấu nghiến cảm thấy có điểm tự ti. Ngươi là luyện dược sư. Ánh mắt đảo qua mấy bình ngọc bên cạnh Tiêu Viêm, trong thanh âm của Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc. Ác y sư đi. Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân. Hắn cũng không cảm thấy để thân phận bại lộ là một ý kiến sáng suốt. Nga! Khẽ gật gật đầu, nét kinh ngạc trong đôi mắt sáng của Vân Chi chậm rãi biến mất. Luyện dược sư cùng y sư mặc dù đều có một chữ sư, bất quá thân phận rất là khác biệt. Ta có bằng hữu là một vị luyện dược sư đang ở Gia Mã Đế Quốc chờ ta hoàn thành sự tình nơi này. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn. Vân Chi khẽ liếm vết mỡ trên đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà lắc đầu. Đa tạ, bất quá ta nghĩ hay là quên đi, ta đã có sư phụ. Nghe thấy Tiêu Viêm không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Sự giới thiệu của mình không ngờ lại bị người trong cuộc cự tuyệt. Đây chính là nhiều năm như vậy mới gặp lần đầu. Lúc này Vân Chi cơ hồ có chút xúc động muốn hỏi một câu. Ngươi biết ta muốn giới thiệu ngươi cho ai chứ? Song xúc động cũng chỉ thoáng lóe qua trong lòng. Bằng vào định lực cùng thân phận của Vân Chi, tự nhiên sẽ không đương chàng hỏi những lời như thế mà chỉ là mang theo một chút ý vì không hiểu chậm rãi gật gật đầu. Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương. Đem miếng thịt cá cuối cùng cắn xuống, Tiêu Viêm miệng đầy nhóc hỏi hàm hồ. Ăn, ta cần phải lấy được Tử Linh Tinh. Vân chỉ khẽ thở dài một hơi, nói. Tiêu Viêm lắc đầu, kiến thức qua trận đấu của nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương, hắn hiển nhiên cho rằng cơ hội đắc thủ của Vân Chi sẽ không lớn. Ta với nó thực lực khác biệt cũng không xa, chỉ là không ngờ nó lại nắm giữ phong ấm thuật. Lần trước chịu thiệt là do không kịp phòng ngự, lần tái chiến sau, phong chi cực, vẫn sát của ta không nhất thiết sẽ thất bại như thế. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cau mày nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng. Chiêu đó đích xác rất mạnh. Đối với thứ quang mang thâm thúy đã đem tiêm giác cứng rắn nhất của Tử Tinh Dực Sư Vương cắt đi một nửa, Tiêu Viêm cũng không hoài nghi uy lực của nó. Bất quá nếu thật sự cùng Tử Tinh Phong ấm cứng đối cứng, Tiêu Viêm cũng không biết được ai sẽ thắng. Ăn xong cá nướng, Tiêu Viêm đứng dậy uể oải duỗi lưng, nói chuyện cùng Vân Chi một lát, sau đó ngồi xếp bằng một bên trên bãi đá. Hai tay kết xuất ấm kết tu luyện rồi chậm rãi đích nhắm mắt. Nhìn Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện, Vân Chi cũng đứng dậy, đem ngọc thủ dính đầy mỡ thanh tẩy một chút rồi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm đang ở trong tu luyện, một lát sau nhíu mày, nhẹ giọng nói. Như thế nào lại là hoàng mật công pháp cấp thấp nhất? Sư phụ của tên tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng quá keo kiệt đi. Chẳng lẽ hắn không biết đối với người mới tu luyện mà nói là đại biểu cho cái gì sao? Lắc đầu than nhẹ, trong lòng Vân Chi nhất thời đem Dược lão chưa bao giờ gặp mặt biến thành một tên sư phụ vô lương làm hỏng đệ tử. Chờ xong xuôi sự tình liền giúp hắn một phen đi, hạt giống tốt như vậy không nên bị đạp hư a. Lắc đầu, Vân Chi cũng ngồi xuống một bên từ từ nhắm mắt. Chậm rãi giải trừ Tử Tinh Phong ấm trong cơ thể. Trong mấy ngày Vân Chi giải trừ phong ấm, bởi vì Tiêu Viêm hết lòng chiếu cố nên quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên hữu hảo, mà có lẽ duyên cớ bởi vì phong ấm, hiện tại Vân Chi trong lúc nói chuyện cùng Tiêu Viêm, cái loại cao quý của địa vị cao cũng dần dần phai nhạt đi, cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng thoải mái hơn một chút, dẫu sao hắn cũng không thích mấy cái thứ đó. Cuộc sống đồng cư trong sơn động cứ an tính mà trôi qua hai ngày, xong đến ngày thứ ba, lại bị phá vỡ bởi một tiếng sói tru đột ngột phát ra. Trong sơn động vừa mới ăn trưa xong, nghe thấy tiếng sói tru vang lên không xa ngoài sơn động, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy cùng Vân Chi liếc mắt một cái, đều là chau mày. Như thế nào lại bị phát hiện? Tiêu Viêm bồn chồn qua lại, trên người hắn mỗi ngày đều được vẩy lên dược phấn che giấu mùi, ma thú khó có khả năng theo dõi hắn mà mò tới nơi này a. Chau mày, Tiêu Viêm đột nhiên liếc thấy khuôn mặt ẩn giấu vẻ áy náy của Vân Chi. Hơi sửng sốt, trong lòng vừa động cười khổ. Cô không nên nói với ta là hôm nay cô có ra ngoài a. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng nổi lên một nét ửng đỏ áy náy, nhăn nhó thấp giọng nói. Xin lỗi ta. Hôm nay có đi ra ngoài tắm rửa. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cũng không biết nói gì, thở dài một tiếng, nắm thật chặt huyền trọng xích sau lưng cắn răng nói. Cô ở chỗ này đừng lộn xộn, ta đi ra ngoài dẫn dụ đầu ma thú kia chạy đi. Ngươi. Thực lực của ngươi. Hay là để ta đi đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người định đi ra, trong lòng Vân Chi lại càng thêm áy náy, vội vàng đứng dậy nói. Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích cho ta. Cước bộ đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu trầm giọng quát. Cô ra ngoài thì chỉ càng dẫn tới thêm nhiều ma thú thôi. Bất ngờ bị tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm làm cho hoảng sợ, Vân Chi ngây ngốc nhìn thiếu niên phía trước, đầu óc đột nhiên có phần xoay chuyển, này, tiểu gia hỏa này lại dám quát mình như vậy. Không nên ra khỏi động khẩu một bước, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đã tới lúc này, Tiêu Viêm cũng không có tâm tư mà để ý tới nữ nhân là đấu hoàng cường giả phía sau, khẩu khí nghiêm khắc nói một câu, rất nhanh chạy ra khỏi sơn động. Đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng thiếu niên biến mấy nơi động khẩu, ngọc thủ Vân Chi đong đưa lung tung bên người một trận, vẻ mặt tựa hồ không biết nên hiện ra cái gì thích hợp. Sau một lúc lâu mơ o y y, dậm chân, sẵn giọng. Tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy, vốn ta còn chuẩn bị giúp ngươi, nếu thích cậy mạnh như thế, vậy ngươi cứ tự mình mà đi. Tuy là nói như vậy, Vân Chi lại đi về phía trước vài bước,

dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn thánh nữ phong mềm mại. Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm cho Vân Chi thần trí vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ đột nhiên trở nên thanh tĩnh. Thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, nhanh chóng như tia chớp môi thoát ra khỏi miệng Tiêu Viêm, khẽ cắn răng, gian nan thấp giọng nói. Dược Nhâm, ngươi nếu dám đối với ta làm chuyện này, đợi ta hồi phục ta nhất định giết chết ngươi. Bởi vì đang bị dục hỏa thiêu đốt, thanh âm Vân Chi mơ hồ mang theo vài phần tê dại, bất quá chăm chú lắng nghe, thấy trong thanh âm của nàng có kèm theo tiếng khóc. Thanh âm Vân Chi vang lên giống như một chiếc búa tạ hung hăng nện vào đầu Tiêu Viêm, nhất thời khiến cho hắn thoát khỏi sự khống chế của dục hỏa, nhận thấy tay của mình đang xoa bóp kiều nhũ của đối phương, vội vàng rút tay ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cố liều mạng áp chế dục hỏa đang bốc lên. Trong lúc Tiêu Viêm đang liều mạng áp chế dục hỏa trong cơ thể, Vân Chi thần trí lần nữa lại bị dục hỏa xâm chiếm, cánh tay ngọc siết chặt thắt lưng Tiêu Viêm, má ngọc không ngừng cọ sát trong lồng ngực hắn. Bất quá ngay lúc thần trí sắp lần nữa mơ hồ, nước mắt đột nhiên rơi ra từ đôi mắt đẹp, thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng của Vân Chi truyền ra. Dược Nhâm, ta nếu như thất thân, nhất định trước hết sẽ giết ngươi, sau đó sẽ tự sát. Nước mắt trong suốt theo một đường chảy xuôi xuống gò má, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Tiêu Viêm. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cho khóe miệng Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ khổ sáp, khẽ thở dài một hơi, trong lòng lên tiếng hỏi. Sư phụ đừng ở đó mà giả chết, xuân dược này làm thế nào mới hóa giải được? Hắc hắc, đây là một cơ hội tuyệt hảo đó. Nữ nhân này địa vị tại Gia Mã Đế Quốc sợ rằng là cực cao, ngươi nếu là dược lão, trêu tức cười nói, thanh âm vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Đừng đùa, nàng không phải loại nữ nhân hễ ai sở hữu thân thể mình thì sẽ đi theo người đó, mới vừa rồi người cũng nghe thấy được, nếu như ta thời cơ nàng gặp nạn mà chiếm tiện nghi, nàng sau khi tỉnh lại hội nhất định đem ta ra giết. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cúi đầu nhìn đôi mắt mê ly của nàng. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng cao quý của nữ nhân, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ta năng nhận thấy, nàng thực không phải nói đùa, theo tính tình của nàng, sợ rằng nàng nói được là sẽ làm được. Ai cơ hội tốt như vậy mà dược lão dường như có chút tiếc hận thở dài một hơi, sau đó bất đắc nói, ngươi đem đấu khí tụ hội trên tay, sau đó xoa bóp mấy huyệt vị trên tiểu phúc đại thối mở ngoặt tròn đùi cùng với cổ của nàng, về phần vị trí của mấy huyệt vị hắn là ngươi đã biết. Ác nghe dược lão kể ra mấy vị trí này, Tiêu Viêm khóe mắt hơi co quắp, mấy vị trí này đều là khu vực mẫn cảm của nữ nhân. Sư phụ người đừng nói sáng bậy nha. Nhân mạng của ta rất quan trọng đó, khẽ lau mồ hôi, Tiêu Viêm cười khổ hỏi. Thế nhưng lúc này dược lão lại trầm mặt đi xuống không nói gì nữa. Bất đắc Tiêu Viêm đành phải cắn răng một cái, khom người đem Vân Chi ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng trên giường đá. Vân Chi hiện tại y phục đã giải khai hơn phân nửa. Xuân quang không ngừng tiết lộ ra cực kỳ chói mắt. Điều này càng khiến Tiêu Viêm thêm thê thảm, chẳng những phải liều mạng áp chế dục hỏa, còn phải giả làm thánh nhân trước mỹ nhân đã thoát y nửa thân thể. Song trưởng chậm rãi dương lên, đem đấu khí tụ tập lại, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Vân Chi thần trí đang mơ hồ nhẹ giọng nói. Đắc tội nói xong, Tiêu Viêm không hề chần chờ, hai tay nhanh chóng giải khai hắc bào trên người Vân Chi, cho đến khi bộ ngực sữa tuyết trắng lộ ra mới vội vàng đình chỉ. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt, chìa ra ba ngón tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên gáy ngọc kiều nhũ nửa tấc, chậm rãi di động. Đấu khí từ từ tràn vào cơ thể, tầng lớp đỏ hồng đang lan tràn trên khuôn mặt Vân Chi dần dần sinh chỉ khe tán, vốn đang hô hấp thở dồn cũng yếu đi bớt nhiều. Thấy cách làm này quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Viêm tinh thần phấn khởi. Đấu khí trong cơ thể cấp tốc hội tụ lại trong lòng bàn tay, sau vài phút đồng hồ xoa bóp, Tiêu Viêm ánh mắt hơi hạ xuống dừng lại tại vị trí tiểu phúc của Vân Chi, Khu vực này càng thêm mẫn cảm, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lần nữa giải khai hắc bào. Lần giải khai hắc bào này trực tiếp làm cho hai luồng kiều nhũ vịnh cao mất đi sự trói buộc, nghịch ngợm lóa lộ trong không khí. Nuốt một miếng nước bọt, Tiêu Viêm ngón tay tiếp xúc với tiểu phúc bằng phẳng của Vân Chi, sau đó nhẹ nhàng du động. Trong quá trình tiếp xúc thân mật như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên không nhịn được có chút ham muốn nổi lên. Đấu khí theo vị trí tiểu phúc tràn vào, khuôn mặt đỏ hồng của Vân Chi từ từ giảm đi, phiến phấn hồng trên da thịt cũng chậm rãi hồi phục lại vẻ tuyết trắng như ban đầu. Sau vài phút xoa bóp tại tiểu phúc, Tiêu Viêm vội vã đem hắc bào giải khai tiếp. Sau khi giải khai đến đùi ngọc của Vân Chi, đem hắc bào từ từ thoát ra. Đối với loại bộ vị này, Tiêu Viêm thật sự không dám làm càn. Sau khi giải khai đến bộ vị cần xoa bóp, Tiêu Viêm nhanh chóng tìm đúng vị trí huyệt vị, sau đó vội vàng nhắm mắt, vận dụng đấu khí áp chế dục hỏa trong cơ thể Vân Chi. Trong lúc Tiêu Viêm nhắm mắt lại, Vân Chi đang nằm trên giường đá, ngọc thủ hơi hơi có chút nắm lại, lông mi thon dài không ngừng run rẩy, vẻ mặt xấu hổ thoáng hiện lên nét giận dữ, chợt léo lên một chút rồi biến mất. Sau một lát, Tiêu Viêm mồ hôi chảy đầm đìa rốt cuộc cũng rời được bàn tay đi, đem hắc bào phủ lại lên người Vân Chi, kịch liệt thở hổn hển, quay đầu nhìn khuôn mặt đã hồi phục lại bình thường của Vân Chi, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Viêm đang khẽ thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện đấu khí trong cơ thể bởi vì giúp Vân Chi áp chế dục hỏa mà tiêu hao, nhất thời khiến cho dục hỏa lại một lần nữa bùng lên, khuôn mặt đỏ lên, Tiêu Viêm thân thể run rẩy. Nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường đá không có một chút nào phòng bị, cước bộ không tự chủ được đột nhiên bước tới, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át mê người kiều diễm, nhãn đồng hiện vẻ nóng cháy, sau đó chậm rãi cúi đầu. Dường như cảm nhận được hô hấp xảo dực của Tiêu Viêm ngày càng tiến gần mình, ngọc thủ của Vân Chi cũng lặng lẽ nắm chặt lại. Song ngay khi Vân Chi chuẩn bị phòng ngự, hô hấp xảo dực của Tiêu Viêm sắp tiến gần đến gò má của Vân Chi, lại thoáng yên tĩnh lại, một âm thanh thanh thúy vang lên trong sơn động. Sau khi âm thanh này vang lên, hô hấp nóng rực từ từ rời xa Vân Chi, nàng nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo, đang vội vàng chạy ra khỏi sơn động. Tiếng bước chân sau khi biến mất, nằm trên giường đá Vân Chi lúc này khẽ run rẩy, hai mắt khẽ mở ra. Nhìn hắc bào trên thân thể mình có chút bừa bãi, đôi mắt đẹp khẽ nhỏ nước mắt rơi xuống, mặc dù nàng minh bạch rằng chuyện đáng sợ nhất cũng không có phát sinh, nhưng cũng biết được Tiêu Viêm thông qua xoa bóp đã nhìn hết xuân quang trên thân thể mình. Với thân phận của nàng, ngày thường dám chắc hắn không dám làm càn trước mặt mình, càng không đề cập đến việc sờ sờ vuốt vuốt trên thân thể mình. Nghĩ đến việc mình bảo tồn thân thể nhiều năm như vậy cùng với nụ hôn đầu tiên, thật không ngờ được lại ở trong sơn động nhỏ này bị một vị thiếu niên nhỏ hơn mình nhiều đoạt đi, Vân Chi có loại cảm giác khóc cười không ra nước mắt. Mất đi đấu khí, Vân Chi so với bình thường cũng bót đi vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình, cái loại thân phận cao cao tại thượng ngày thường cũng như vậy tạm thời giống như bị phong ấn mà lắng sâu xuống. Nếu là bình thường, Vân Chi tuyệt đối sẽ không do dự rút kiếm chém Tiêu Viêm thành 18 mảnh. Đương nhiên nếu như đấu khí của nàng không bị phong ấn, chỉ bằng cái thứ xuân dược do Tiêu Viêm lung tung chế ra, căn bản là khó có khả năng làm cho thần trí của Vân Chi mơ hồ được. Nằm trên giường đá, Vân Chi hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lúc sáng lúc tối cũng không biết là đang nghĩ gì. Sau khi chạy ra khỏi sơn động, Tiêu Viêm hướng thác nước không xa sơn động điên cuồng chạy đi, dục hỏa trong cơ thể lan tràn cơ hồ khiến cho người hắn giống như lò lửa, khuôn mặt một lần nữa đỏ rực lên, nghe được tiếng thác nước oanh long long truyền vào tai, Tiêu Viêm điên cuồng lao đầu xuống, nước lạnh tràn vào đầu, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy thư sướng. Phù phù, Tiêu Viêm giống như con cá chép bơi lội trên mặt hồ, thân thể chìm xuống đáy nước, tùy ý để sự lạnh lẽo của hồ nước kích thích hoặc làm giảm đi nhiệt độ trong cơ thể. Từ nạp giới lấy ra một khỏa hồi khí đan nuốt vào miệng, Tiêu Viêm tại đáy hồ, hai chân khép lại ngồi xuống, sau đó vận chuyển đấu khí điên cuồng khu trục dục hỏa trong cơ thể ra ngoài. Dưới sự kích thích của hồ nước cùng với việc đấu khí chậm rãi khôi phục, cảm giác nóng cháy trong cơ thể Tiêu Viêm dần đàn bớt đi, dục hỏa trong cơ thể cũng đàn lắng xuống. Bùm, mặt hồ đang yên tĩnh, đột nhiên có một đầu người phá thủy lao ra. Tiêu Viêm khẽ lau đi chút nước đọng trên khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, toàn thân có chút vô lực thở ra một hơi, chậm rãi bơi lại bờ, thân thể dựa vào nham thạch không ngừng thở phì phò. Đôi mắt híp lại nhìn lên bầu trời, Tiêu Viêm đầu lười đột nhiên liếm liếm môi, Vân Chi dung nhan xinh đẹp cao quý như vậy, lần nữa lại hiện lên trong đầu, lúc trước trong sơn động, nữ nhân vốn cao quý như nữ thần này, lại trước mặt mình lộ ra vẻ xuân quang mê người như vậy, khiến cho tâm thần Tiêu Viêm thấy có chút tư vinh. Khẽ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, Tiêu Viêm biết, mặc kệ sau này có như thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm được biết đến mùi vị của nữ nhân, khoảng khắc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí hắn, khó có thể xóa đi được. Ai không thể hiểu được, khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm liền đứng lên, sau đó có chút không yên chậm rãi trở lại sơn động. Tới gần sơn động, Tiêu Viêm hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng hẳn là đã tỉnh dậy. Bàn tay khẽ nắm lại, Tiêu Viêm cất bước đi vào sơn động, ánh mắt dừng lại trên bãi đá có chút sườn sốt. Vốn dĩ Vân Chi phải nằm trên giường đá, nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên trước vài bước, vừa muốn mở miệng la lên, thì thấy cổ mình đột nhiên có cảm giác mát lạnh, một chuôi trường kiếm kỳ dị đang kề sát yết hầu mình. Thân thể chợt có chút cứng ngắc, Tiêu Viêm khóe mắt phiêu phiêu nhìn về phía sau, thấy một thân hắc bào, Vân Chi trường kiếm trong tay, vẻ mặt băng hàn ở phía sau. Đấu pha thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 137: Phá giải phong ấn. Trong sơn động, nữ nhân cầm trường kiếm áp vào yết hầu thiếu niên, tình cảnh đầy phiền dị và nguy hiểm. Yết hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho Tiêu Viêm cả người da gà nổi lên, chậm rãi giơ tay lên tỏ vẻ như mình trong sáng vô tội, cười khổ nói: "Ta không có đối với ngươi làm chuyện gì có lỗi." Nghe vậy, trên khuôn mặt băng hàn của Vân Chi thoáng hiện lên nét ửng đỏ, trong lòng hung hăng nghĩ, đúng thật ngươi không có làm chuyện đó, nhưng ngươi đối với ta như vậy thì có khác gì so với làm chuyện đó đâu. Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, song ngọc thủ cầm trường kiếm của Vân Chi nhưng lại không có di động chút nào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy trên khuôn mặt của Tiêu Viêm còn có dấu ấn bàn tay đỏ bừng trên mặt. Hiển nhiên âm thanh vừa rồi vang lên trong sơn động hiển nhiên là do Tiêu Viêm tự tát vào mặt mình gây ra. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, Vân Chi cảm thấy có chút tức cười, bàn tay hơi nới lòng, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Một lúc lâu sau, một âm thanh xa xúc tinh thần mệt mỏi vang lên, vô lực thu hồi trường kiếm lại quay về sơn động bước đi, trường kiếm chà chà lên vai Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa phát sinh cái gì, nếu ngươi mà truyền ra ngoài, ta hội nhất định giết ngươi." Đứng chôn chân một lúc, nhìn bóng lưng uyển chuyển mê người kia, Tiêu Viêm hai mắt từ từ nhắm lại, khẽ thở dài một hơi, khóe miệng bất sắc lộ ra vẻ khổ sáp, đích xác loại sự tình này vốn phải quên đi, với thân phận của hắn so với nàng mà nói thì mình chỉ như con cóc ngồi dưới đáy giếng, còn nàng là thiên nga bởi vì gặp rủi ro nên bản thân mới có dịp may mắn vuốt ve. Bất quá khi nàng hồi phục thì bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của nàng, mà cóc thì vẫn như cũ chỉ có thể ngồi dưới đáy giếng mà khao khát nhìn lên bầu trời rộng lớn mà thôi. Đấu hoàng, đó là một khoảng trống khó có thể san lấp. Có lẽ sau này Tiêu Viêm có cơ hội đạt được cảnh giới này, bất quá ít nhất không phải bây giờ, hơn nữa vị nữ nhân cao quý kiêu ngạo này, hội cũng không tin tưởng, một gã thiếu niên vẹn vẹn chỉ có thực lực đấu giả có thể bước được vào cấp độ trên cho dù hắn thiên phú không kém. Nhưng đây cũng không phải điều kiện tất yếu để sau này có thể trở thành đấu hoàng cường giả. Chỉ là một giang mông xuân mà thôi, thấp giọng lẩm bẩm, lắc lắc đầu. Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước vào sơn động, nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia đang nhắm mắt cố gắng phá tan phong ấn. Tiêu Viêm cũng chỉ biết nhún vai ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện đấu khí. Hai người đều trầm mặc, sơn động rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trải qua sự việc xấu hổ ngày hôm nay, hai người khó có thể tái hòa hợp lại như trước kia nữa. Không khí trầm mặc này duy trì mãi tận tới buổi trưa. Tiêu Viêm nhân lúc rỗi rãi trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đánh bắt cá, ngồi xổm bên cạnh đống lửa, có cảm giác không thoải mái trong lòng, tùy ý xoay nhẹ một côn, đột nhiên phát hiện có điều lạ, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đẹp linh động kia cũng không biết khi nào đang nhìn mình. Hai cặp mắt đột nhiên đối nhãn với nhau, sau đó giả bộ như không có việc gì, chậm rãi tảng lờ đi. Lại xoay cá nướng trên một côn lần nữa, Tiêu Viêm từ trên một côn lấy ra một con cá, đưa cho Vân Chi. Ngươi ăn đi. Ta không đói bụng, mi mắt khẽ hạ xuống, Vân Chi nhẹ giọng nói. Xong khi lời mới nói ra thì Tiểu Phúc lại có cảm giác hơi rụt rụt lại, bất quá nàng cũng mặc kệ cái bụng đang ra sức kháng nghị quật cường, nhắm mắt lại. Yên tâm đi, dược liệu trong chiếc bình kia ta đổ đi rồi. Thấy Vân Chi không chịu tiếp nhận, Tiêu Viêm trêu đùa nói. Khẽ mở mắt, Vân Chi ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, khuôn mặt kiều diễm ngước lên, nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu niên bên cạnh đống lửa, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Không thể phủ nhận khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm phối hợp với tuổi tác của hắn khiến cho mọi người nhìn qua đều có cảm giác hắn có vẻ vô hại. Nhìn chằm chằm con cá nướng trên tay Tiêu Viêm, Vân Chi hồi tưởng lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Kỳ thật hết thảy mọi việc đều là do mình bơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bình muốn tự nướng cá mà ra. Thiếu niên trước mặt bất quá vì mình mà bị liên lụy theo. Mặc dù cái loại tai nạn vô ý này chỉ cần là nam nhân đều sẽ bất chấp mà chấp nhận. Khẽ thở dài một hơi, Vân Chi rốt cuộc cũng tiếp nhận con cá nướng trong tay Tiêu Viêm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn một cái. Ở bên cạnh thiếu niên đột nhiên nói. Cẩn thận chút đi, không sợ nóng bỏng miệng hay sao? Nghe Tiêu Viêm nói, Vân Chi không khỏi sửng sốt, chợt lườm hắn một cái, nói. Ngươi đã gặp qua một đấu hoàng nào sợ nóng chưa? Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm cũng lấy một con cá nướng đưa lên miệng, ngấu nghiến nuốt xuống. Có chút chậm rãi đưa từng miếng cá nhỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, có lẽ do Tiêu Viêm vô ý nói lúc trước, Vân Chi tâm tình có chút buông lỏng, nuốt miếng cá xuống, nhẹ giọng nói. Ngày mai, ta năng sẽ phá giải được phong ấn. Cái miệng đang mở to nuốt một miếng cá to đột nhiên bị kìm hãm lại. Tiêu Viêm một hơi nuốt cả một miếng cá to xuống bụng, khẽ thở dài một hơi. Không biết vì sao, hắn luôn luôn có cảm giác Vân Chi lần này khôi phục lại thực lực đấu hoàng, quan hệ kiều diễm của hai người bây giờ sẽ tuyên cáo chấm dứt. Nàng vẫn như trước kia cao cao tại thượng là đấu hoàng cường giả, còn mình cũng vẫn như cũ chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi đang cố gắng phấn đấu để trở thành một gã đấu sư. Hai người có lẽ khó có thể có được quan hệ tốt đẹp như bây giờ nữa. Nghĩ tới đó, Tiêu Viêm nhận thấy miếng cá nướng trong miệng đang thơm ngon ngào ngạt trở nên có chút vô vị, đem con cá nướng trên tay giặt xuống, hàm hồ nói thật không. Vậy phải chúc mừng rồi. Hồi phục thực lực, ta sẽ đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương. Dường như không nhận ra tâm tình của Tiêu Viêm, Vân Chi cứ thế nói ra. Ta thật hy vọng ngươi tiếp tục bị nó phong ấm vùi đầu gặm cá nướng. Tiêu Viêm không tự chủ được đột nhiên nói ra như vậy. Nghe vậy, Vân Chi mày liễu nhất thời dựng đứng lên, con cá nướng trong tay cuồng nộ ném về phía Tiêu Viêm. Sẵn giọng nói, cái miệng quạ đen của ngươi nói cái gì thế? Trở tay bắt lấy con cá nướng đang bay tới, Tiêu Viêm nhìn thấy dấu răng thật nhỏ trên thân nó, nhích miệng cười. Giống như đang cầm bảo bối, chậm rãi gặm lên. Nhìn Tiêu Viêm cầm lấy con cá nướng mình đang ăn không ngừng gặm ăn, Vân Chi, khuôn mặt đang cười hiện lên nét ửng đỏ, gắt lên. Ăn đi, ngươi ăn no mà chết đi. Giải quyết xong con cá nướng, Tiêu Viêm cảm thấy bụng no no, nghiêng đầu hỏi, mặc dù câu hỏi của ta có chút nhảm nhí, bất quá ta vẫn muốn hỏi, ngươi có cần ta giúp không? Nghe Tiêu Viêm nói câu này, Vân Chi thoáng trầm ngâm, đột nhiên hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt đảo qua thần sắc đang kinh ngạc của Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Tử linh tinh bình thường được đặt bên trong sơn động, lần trước ta vốn muốn tiềm hành tiến vào, nhưng cuối cùng bị nó phát giác ra, chờ ngày mai ta khôi phục thực lực, ta sẽ dẫn dụ tử tinh dực sư vương rời đi, về phần ngươi thì tiến vào tử tinh sơn động giúp ta tìm kiếm tử linh tinh. Giúp ngươi việc này thì không thành vấn đề, bất quá ta chỉ là một gã đấu giả, mặc dù nói ra có chút mất thể diện, bất quá bên trong ma thú sơn mạch này tùy tiện một đao tam giai ma thú là có thể giải quyết, ta giang tay, Tiêu Viêm cười khổ nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ngày mai chờ ta phá giải phong ấm, ta sẽ sử dụng bí pháp, khiến cho ngươi trong một thời gian ngắn đạt được một ít lực lượng, dựa vào lực lượng này, ngươi hẳn có thể tiến vào bên trong sơn động, dù sao bên trong tử tinh sơn động, rất ít ma thú nào dám vào, Vân Chi nói. Tiêu Viêm hơi hơi gật gật đầu. Ngươi đeo lấy khối thủy tinh này bên người, chỉ cần đến gần tử linh tinh, nó sẽ nóng lên, ngươi chỉ cần dựa vào nhiệt độ cao thấp của khối thủy tinh này, dễ dàng có thể tìm ra nó. Từ nạp giới trên một ngón tay khẽ lấy ra một khối thủy tinh cấp đưa cho Tiêu Viêm. Vân Chi mỉm cười nói. Tiếp nhận thủy tinh hình lục lăng, Tiêu Viêm liền đeo nó lên trên cổ, hơi hơi cười nói. Ta sẽ cố hết sức. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Vân Chi khẽ gật đầu. Vấn đề này thảo luận xong, hai người không còn đề tài để nói, không khí lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn tu luyện một hồi phá vỡ trầm mặc. Tiêu Viêm hướng Vân Chi cười cười nói. Sau đó ngồi xếp bằng trên bãi đá, nhắm mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngồi trên giường đá, Vân Chi chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, một lúc lâu sau khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nằm xuống, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm nói. Ngủ thôi, bước sang ngày mai, mọi việc sẽ trở thành dĩ vãng. Không khí bên trong thạch động yên tĩnh một hồi lâu, Tiêu Viêm vốn dĩ đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên hai mắt mở ra, quay đầu nhìn mỹ nhân đang ngủ trên giường đá, chậm rãi bước tới giường đá, ánh mắt lưu luyến đảo qua những đường cong mê người, cuối cũng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trong lòng Tiêu Viêm thầm nghĩ có lẽ đây là lần cuối có thể năng như thế này nhìn nàng. Một lát sau, Tiêu Viêm lấy ra từ nạp giới một bộ đại hắc bào, nhẹ nhàng phủ lên người Vân Chi, sau đó mới xoay người bước đi, lưng đeo huyền trọng xích, hướng sơn động bên ngoài bước đi. Ban đêm thường là lúc ma thú cao trào hoạt động, hắn vẫn cần phải chăm chú duy trì cảnh giới. Lúc Tiêu Viêm xoay người bỏ đi, vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ say, Vân Chi, đôi mắt khẽ mở ra, lặng lặng nhìn bóng lưng đeo cự xích quái dị của thiếu niên, chậm rãi tiêu biến vào bóng đêm bên ngoài sơn động, ngọc thủ khẽ vuốt hắc bào bao trùm trên thân thể, tâm cảnh vốn đang tĩnh lặng của nàng không hiểu sao lai chợt trở nên sao động. Ai âm thanh than nhẹ trong sơn động vang lên sau đó chậm rãi biến mất. Đương đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt có chút mông lung buồn ngủ của Tiêu Viêm chợt mở to ra, Tiêu Viêm đột nhiên mãnh liệt quay đầu hướng sơn động nhìn. Bên trong sơn động trên chiếc giường đá, Vân Chi đang ngồi xếp bằng trên đó, trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân nàng. Hôm nay, nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước, tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp. Lạnh lùng ưu nhã, bộ dạng nhu nhược mấy ngày trước đây cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được Tiêu Viêm đã thức tỉnh, Vân Chi đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt khẽ đảo qua Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Đã thức dậy. Âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, bất quá bây giờ có phần trong trẻo hơn, nhưng ẩn trong đó có thể thấy được vẻ lạnh lùng, giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau. Ánh mắt đảo qua người Vân Chi, Tiêu Viêm chậm rãi thở dài một hơi, nghiêng đầu nói. Phong ấm đã phá giải.

Vòng vo một lúc, Tiêu Viêm leo lên trên một động khẩu, nhờ vào sự yểm hộ của nham thạch, lặng lẽ hướng tới động khẩu phía trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu ma thú không ngừng run rẩy ở dưới, thoáng trầm ngâm, lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một miếng vải mềm mại, đem buộc chặt lại trên bàn chân. Mọi thứ chuẩn bị hết thảy xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên từ động khẩu phía trên nhảy xuống, thân thể ở giữa không trung lăng không một phen, sau đó hai chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn chân vừa mới tiếp xúc với mặt đất, Tiêu Viêm thân thể hơi hơi cong lên, sau đó chợt bắn thẳng vào trong sơn động. Lúc thân hình Tiêu Viêm vừa mới tiêu thất trong bóng tối thì ánh mắt của một đầu tam giai ma thú vừa vặn cũng chuyển hướng sang đấy, bất quá bởi vì không phát hiện ra cái gì, đành phải mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt hướng trở về cuộc chiến đấu trên không trung, thân thể lại run rẩy. Bên trong động khẩu tràn ngập ánh sáng, không giống như tưởng tượng của Tiêu Viêm là một mảnh hôn ám, ở chung quanh vách núi thỉnh thoảng thấy có một ít tinh khối màu tím, tinh khối này là do sơn động tự nhiên sinh ra, tại thế giới loài người được gọi là tử tinh khối, là một trong những vật phẩm trang sức có giá trị xa xỉ. Tiến sâu vào bên trong sơn động, nhìn mấy khối tử tinh xinh đẹp tự nhiên hình thành trong động phủ, Tiêu Viêm trong lòng cảm thán, tên sư tử thành tinh kia, vậy mà cũng biết hưởng thụ cuộc sống a. Cẩn thận bước đi, quả nhiên đúng như lời Vân Chi nói, bên trong sơn động không tồn tại ma thú nào khác, dọc theo đường đi, ngoại trừ âm thanh nhỏ bé của tiếng bước chân, không còn tiếng vang nào khác. Xuyên qua một thông đạo dài trong sơn động, sau nửa ngày, bỗng hai đầu thông đạo lại xuất hiện trước mặt. Cao mày nhìn hai đầu thông đạo, Tiêu Viêm trầm ngâm trong chốc lát, cất bước hướng thông đạo bên trái cẩn thận đi vào. Thông đạo này có chút khúc chiết, Tiêu Viêm đi vòng vo vài lần mới tiến vào được, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nhiệt độ xung quanh ngày càng nóng. Trong lòng khẽ cảnh giới, cước bộ đình chỉ lại, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán. Nhìn xa xa mơ hồ tản ra luồng tử quang, trà sát tay, thầm thở ra một hơi. Đấu khí chậm rãi lưu động trong cơ thể, đấu khí Vân Chi lưu lại trong cơ thể hắn là phong thuộc tính, bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị xong, Tiêu Viêm lúc này mới tiếp tục bước về phía trước. Tiêm Viêm tận lực hạ thấp bước chân, sau đó lén lút vươn nửa đầu, tầm mắt nhanh chóng đảo qua sơn động bên trong. Cẩn thận nhìn, Tiêu Viêm ngoài ý muốn không phát hiện ra tung tích của nửa đầu ma thú nào, Tiêu Viêm chừng mắt quan sát kỹ một lần nữa, sau đó mới phóng tâm bước vào. Bước vào bên trong động, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vị trí trung ương bên trong sơn động. Nơi đó có một tử tinh thạch đài rất cao, bộ dáng giống như một cái bàn. Trên tử tinh thạch đài, một viên cầu tử sắc ước chừng to bằng đầu Tiêu Viêm chính là đang an tĩnh sặt trên đó. Ánh mắt gắt gao nhìn khối viên cầu tử sắc, Tiêu Viêm phát hiện nhiệt lượng bên trong sơn động vậy mà lại toàn bộ do thứ này phóng xuất ra. Ánh mắt lộ vẻ kinh dị, Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng không có nghĩ tới thứ này lại phát ra năng lượng cự đại như thế, ánh mắt lại lần nữa cẩn thận đảo qua xung quanh, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là tử linh tinh? Nhưng sao không thấy thủy tinh nóng lên? Vừa nói, Tiêu Viêm từ trong ngực móc ra khối thủy tinh hình lục lăng, đem nó ra bên ngoài, chờ đợi một lúc, thứ này vẫn như cũ vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Đem thủy tinh thu lại, Tiêu Viêm chậm rãi hướng đến cái tử tinh thạch đài, bước tới gần, một cỗ sóng nhiệt mơ hồ tràn tới. Làm cho Tiêu Viêm lần nữa vì thứ này ẩn chứa nhiệt lượng mà kinh ngạc. Chậm rãi khom nửa thân hình lại, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên cầu tử sắc thần bí này, trong lòng nhất động, đột nhiên hô lên: "Sư phụ, đi ra nhìn xem đây là đồ vật." Nghe Tiêu Viêm la lên, Dược lão lúc này mới nhẹ nhàng từ trong giới chỉ phiêu xuất ra, ánh mắt đảo qua viên cầu tử sắc, lông mi khẽ nhíu lại, nhãn đồng thoáng hiện lên nét kinh dị, thấp giọng nói: "Cái này chẳng lẽ là bản sinh tử tinh nguyên? Hảo gia hỏa, ngươi dĩ nhiên có thể gặp thứ này." "Bản sinh tử tinh nguyên? Vật này là gì?" Nghe tên gọi xa lạ, Tiêu Viêm cau mày nghi hoặc. Xách xách, đây chính là đồ tốt phiêu phù trên không trung, đảo qua khối viên cầu tử sắc một vòng, Dược lão xách xách khen. Tử tinh dược sư vương chính là một loại dị thú thiên phú dị bẩm, nếu không nó cũng khó có thể trở thành lục giai ma thú. Loại ma thú này mỗi khi sinh sản thì có một tỷ lệ nhỏ đồng thời sinh ra được cả tiểu thú và bạn sinh tử tinh nguyên này. Bạn sinh tử tinh nguyên này bởi vì ở trong bụng sư vương một thời gian dài, cho nên nó viện ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Loại bạn sinh tử tinh nguyên này đương nếu tiểu thú sau khi phát triển đến tứ giai ma thú, chỉ cần đem nó thôn phệ là có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú. Hơn nữa tử hỏa trong cơ thể cũng không khác so với bản sinh tử tinh nguyên thôn phệ, khiến tử tinh dược sư càng cường hoành. Dược lão giải thích xong, khẽ ngáp một cái, nói: năm đó ta xông vào tám động phủ của tử tinh dược sư vương nhưng lại không có tìm ra thứ này, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể gặp. Ta kháo, thật sự tốt như vậy. Nghe Dược lão giải thích xong, Tiêu Viêm con mắt nhất thấy sáng lên, khẽ bước lên tử tinh thạch đài, sau đó song trưởng phối hợp chộp lấy bản sinh tử tinh nguyên. A, bàn tay vừa mới đụng tới bản sinh tử tinh nguyên, Tiêu Viêm trong miệng hét ra một tiếng, khẽ hút vào một ngụm lương khí, nhanh chóng thu hồi hai tay lại, nhìn bàn tay bị nóng cháy, vội vã lấy ra một ít chữa thương dược, vẻ mặt hoảng sợ nói: nhiệt độ cao như vậy, như thế nào lấy đi được? Hắc hắc, nhiệt độ tất nhiên là cao rồi, hơn nữa bản sinh tử tinh nguyên cùng với tử tinh thạch bàn này ở cùng nhau, ngươi muốn có được nó, thì phải đào ra từ trong sơn động. Dược lão có chút hả hê cười nói. Đào ra? Nghe vậy Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ánh mắt quét trên tử tinh thạch đài, cái này không biết là sâu xuống lòng đất bao nhiêu, bằng chính sức một người đào mấy tháng cũng không chắc có thể đem ra. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm ánh mắt hướng Dược lão đang phiêu phù trên không, hiện tại chắc chỉ có hắn mới có thực lực đào tử tinh thạch bàn ra. Thấy Tiêu Viêm hướng nhìn, Dược lão lại lắc đầu cười nói: ngươi cũng đứng nhìn ta, ta mặc dù có thể năng lồng tẩu thứ này ra ngoài, bất quá làm thế lại tạo ra động tĩnh quá lớn, khẳng định là sẽ khiến tử tinh dược sư vương bên ngoài phát giác. Hơn nữa tử tính chúng ta lồng thủ thứ này ra bên ngoài, ngươi cũng vĩnh viễn không đập bể được bản sinh tử tinh nguyên ra. Thật vậy sao? Miệng có chút đắng ngắt, Tiêu Viêm cũng không có nguyện ý bỏ qua thứ này, lập tức vội vàng hỏi: này bản sinh tử tinh nguyên trừ bỏ một khẩu nuốt vào bụng, liền chỉ có thể mạnh tay mang đập bể thu lấy tử tinh nguyên bên trong, song bởi vì có chút xuyên cớ, bất cứ thứ gì công kích đều khó có thể mạnh mẽ đem nó ép mở. Ăn nói đúng ra là thứ này có một loại công hiệu thôn phệ, bất kỳ thứ gì công kích đều bị nó thôn phệ. Dược lão giang tay giải thích: một khẩu nuốt vào. Nhìn khối viên cầu to bằng cách đầu mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhích lên, đừng nói mặt trên của nó nhiệt độ cao như vậy, chỉ với thể tích của nó như vậy yết hầu mình cũng nuốt không trôi. Bây giờ làm sao? Lúc đầu ngươi dĩ nhiên cũng đi tìm thứ này, vậy khẳng định có biện pháp đi. Hơi hơi khổ não, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, nghiêng đầu đối với Dược lão cười hỏi: đích xác cậy mạng không lồng thứ này ra được. Muốn mở nó, chỉ có một loại đồ vật làm được. Dược lão thần bí nói: vật gì vậy? Ánh mắt vui vẻ, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Hắc hắc cười cười, Dược lão ánh mắt đột nhiên liếc về phía lồng ngực Tiêu Viêm, trên đó có đeo viên thủy tinh hình lục lăng. Này khối thủy tinh, không đúng, ngươi nói tử linh tinh. Đầu tiên khẽ sửng sốt, ngay sau đó Tiêu Viêm chợt hiểu ra cười nói: không sai, phải có tử linh tinh mới có thể đập bể thứ này. Gật gật đầu, Tiêu Viêm phản ứng làm cho Dược lão có chút hài lòng. Không nói nhảm nữa, đi tìm tử linh tinh thôi. Nghe vậy Tiêu Viêm liền xoay người chạy đi, nơi này rõ ràng không có tử linh tinh tồn tại, hẳn là ở trong thông đạo còn lại. Nga, được rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, nếu nơi này có bản sinh tử tinh nguyên tồn tại, như vậy cũng có thể có một đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương phiêu phù phía sau Tiêu Viêm. Dược lão đột nhiên tủm tỉm cười nói. Cước bộ dơ, dơ quy, quy, o, tê, nhiên đình chỉ. Tiêu Viêm khóe mắt cau lại, sau một lúc lâu, hung tợn nói. Mẹ kiếp nó dám cản đường, bắt nó làm thịt, ta không tin nó có thể so được với tên hung hãn bên ngoài kia. Nói xong Tiêu Viêm bước nhanh ra ngoài. Có phách lực nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười nói. Bất quá nhưng là không biết lượng sức, hắc hắc. Thuận lợi chạy ra bên ngoài thông đạo, Tiêu Viêm xoay người đối mặt với thông đạo còn lại đi vào. Bởi duyên cớ còn có một đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương, cho nên Tiêu Viêm cũng đặc biệt cẩn thận. Lúc hành tẩu ngay cả cục đá dưới chân cũng không dám tùy ý sấm vào. Đi vào thông đạo một thời gian, một không cảnh rộng rãi lần nữa hiện lên trong tầm mắt. Thân thể cẩn thận áp vào động khẩu, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bên trong sơn động. Ánh mắt đảo tới vị trí trung ương sơn động thì đình chỉ lại, bởi vì nơi này một đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương đang phủ phục trên mặt đất an tĩnh ngủ say. Nhìn đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương kia ngủ say, Tiêu Viêm nuốt một miếng nước bọt, đem mồ hôi trên trán lau đi. Hắc hắc, tiểu thú này mới tam giai thôi. Âm thanh Dược lão phía sau cũng lặng lẽ vang. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 140: Tử Linh Tinh Đáo Thủ. Tam giai. Nghe vậy, Tiêu Viêm lần nữa lau mồ hôi lạnh. Cho dù trong cơ thể hắn có đấu khí do Vân Chi lưu lại trợ giúp, kể cả như vậy cũng không thể năng phá giải được lực phòng ngự biến thái của tiểu tử tinh dực sư vương. Lông mày nhíu chặt lại, nhìn tiểu tử tinh dực sư vương đang nằm phủ phục, Tiêu Viêm sau một lúc khổ não, ánh mắt hướng Dược lão, dò xét nói. Nếu không, sư phụ ra tay giải quyết con vật nhỏ này đi. Ta đã nói qua, tiến nhập ma thú sơn mạch, hết thảy mọi việc ngươi phải dựa vào chính mình, trừ phi gặp phải tình cảnh sinh tử quan đầu, nếu không ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi phiêu bạt trên đỉnh thông đạo. Dược lão khẽ cười nói. Kháo, người cũng thật bất cận nhân tình đi. Khuôn mặt nhích lên, Tiêu Viêm hướng Dược lão hung tợn giơ ngón giữa lên, sau do bất đắc lẩm bẩm. Ta không tin, không giải quyết được nó. Ngươi sẽ không thật sự muốn trực tiếp ngang khánh với nói đó chứ? Ngươi cũng không nên nhìn tiểu gia hỏa này chưa lớn mà xem thường nó. Nếu nói về tổng lực chiến đấu, nó tuyệt đối so với trung đỉnh phong tam giai ma thú, cho dù ngươi có sử dụng địa bật đấu ký cũng rất khó kích sát nó. Dược lão kinh ngạc nói. Ta đầu ấp có đần độn mới cùng nó ngang kháng, dựa lưng vào khối thạch bích. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ vật, tìm kiếm ở trong đống vật đó một lúc, sau đó xuất ra một quả tử sắc cùng một lọ dịch thể màu xanh. Tử yên quả. Nhìn quả tử sắc, Dược lão kinh ngạc thấp giọng nói. Hắc, tiểu tử ngươi chuẩn bị quả là kỹ nha, dĩ nhiên cũng biết ma thú thuộc tính hỏa thích thứ này. Tử yên quả là một loại quả đặc sản trong ma thú sơn mạch, bởi vì loại quả này bên trong bao hàm một lượng năng lượng hỏa thuộc tính, cho nên rất nhiều ma thú hỏa thuộc tính đều rất thích loại quả này. Không để ý tới Dược lão, Tiêu Viêm lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một cái ống thủy tinh, sau đó đem dịch thể màu xanh đổ vào, khẽ lắc một chút, cuối cùng cẩn thận cầm tử yên quả nhẹ nhàng sờ ống thủy tinh. Sau đó bơm dịch thể màu xanh vào trong tử yên quả. Ách, ngươi muốn phóng độc. Tử tinh dược sư vương có lực miễn dịch cũng không tồi đó a, bằng vào độc dược do ngươi phối chế, năng có thể làm gì được nó. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Dược lão không khỏi có chút hoài nghi hỏi. Ai nói đây là độc dược? Tiêu Viêm liếm liếm môi cười nói. Đây là thuốc sổ có công hiệu cực mạnh do ta chế ra, chỉ cần nó ăn vào, bất quản nó miễn dịch mạnh đến đâu, đều không thể chịu được đi. Sách sách, tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn có thủ đoạn này, bất quá ngươi cũng đừng quá xem thường trí tuệ của tam giai ma thú, mặc dù nó còn chưa được khôn khéo như tên ngoài kia nhưng cũng đã có trí tuệ rồi. Một vài ma thú sai vị cao hơn nó cũng không thể sánh bằng nó đâu. Đồ vật có lai lịch bất minh này, nó cũng sẽ không ăn đâu. Đầu tiên giơ ngón tay cái lên khen Tiêu Viêm, sau đó Dược lão mới nói. Không ăn. Hắc hắc, điều này cũng không do nó làm chủ. Mặc kệ con nói như thế nào thì súc sinh vẫn hoàn là súc sinh, nhích miệng cười. Tiêu Viêm từ trong nạp giới móc ra một lọ dịch thể màu đỏ, mở nắp lọ ra, một mùi hương khiến cho bụng người kêu lên cào nhàu, lặng lẽ phiêu tán ra. Mùi vị này vừa mới khe tán, Tiêu Viêm vội vàng đình chỉ lại. Âm hiểm cười nói. Đây là ta dùng yểm thực hoa phối chế ra thành dược dịch, chỉ cần tiêm nó vào tử yên quả. Ta cũng không tin đầu tiểu thú kia năng có thể kiềm chế được sự hấp dẫn của mỹ thực này. Nhìn Tiêu Viêm móc ra từ trong nạp giới đồ vật này, Dược lão cũng không có nói gì nữa. Để cho tiểu tử này tự chế thuốc, thế nhưng hắn dĩ nhiên lại chế ra những thứ đồ vật vừa quái này. Thân thể hơi hơi phiêu phù, Dược lão lại hỏi. Tự tính nếu nó ăn đồ vật này đi, nhưng nếu nó lại ngay tại đây phóng uế, thế thì chuẩn bị của ngươi tựa hồ là sẽ thất bại nha. Mới vừa rồi ta đã quan sát một chút bên trong, phát hiện đồ vật ở đây không có chút bụi bẩn nào cả. Hơn nữa một đường tiến vào đẩy ta cũng không phát hiện ra địa phương này có chút bẩn thỉu, cho nên ta nghĩ tử tinh dực sư vương có chút thích sạch sẽ đi. Ma thú mà cũng thích sạch sẽ. Thật là có chút không thể lý giải được. Còn có, vấn đề phiến toái này cũng đừng có hỏi nữa. Biện pháp này ta cũng chỉ mới tạm thời nghĩ ra, cũng không được chu toàn lắm. Đến cuối cùng thành hay bại cũng tùy thôi. Sau khi nói xong, không lý tới vấn đề Dược lão hỏi nữa, Tiêu Viêm quán chú vào bên trong tử yên quả dịch thể màu xanh. Sau khi quán chú xong dịch dược yểm thực hoa xong, mới dừng tay lại, cảm thấy tử yên quả có nặng thêm chút ít, cười hắc hắc, đem toàn bộ những thứ trên mặt đất thu hồi vào trong nạp giới, sau đó cầm tử yên quả lên, nhẹ nhàng phóng xuất ra ngoài cửa động. Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Viêm bàn chân đạp mạnh thân thể hướng lên đỉnh thông đạo bắn đi, song trường sử dụng hấp lực, đem thân thể mình vững vàng áp trên đỉnh nham thạch. Tử yên quả vừa mới được đặt ở ngoài cửa động, một cỗ dì hương từ từ tán phát ra, nhờ trợ lực của gió chậm rãi khe tán vào trong sơn động. Đương ngủ say, tiểu tử tinh dực sư vương cái mũi to hơi hơi giật, đem cỗ mạt dì hương này một khẩu hút vào trong bụng. Sau khi hút một khẩu vào trong bụng, một âm thanh nặng nề vang lên, đó là âm thanh từ bụng của tiểu tử tinh dực sư vương vang lên. Thú đồng chậm rãi mở ra, nó hơi ngheo ngay cái đầu cự đại, hướng đậu khẩu bên ngoài ngửi ngửi, tựa hồ muốn tìm kiếm căn nguyên truyền ra mùi thơm này. Sau một lúc tìm tòi, tiểu tử tinh dực sư vương rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu, thân thể biếng nhác đứng lên, cái miệng rộng khẽ hống vang, chậm rãi hướng về động khẩu. Đi tới cửa động, tiểu tử tinh dực sư vương cái mũi hơi hơi ngửi tử yên quả dưới đó, chợt ngẩng đầu lên, thú đồng đảo qua xung quanh, trường trảo cự đại, nhẹ nhàng bào động tử yên quả. Sau một lúc yên tĩnh, nó đột nhiên vấy vấy cái đôi quay trở về. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm thấy tiểu tử tinh dực sư vương xoay người bỏ đi, không khỏi thất vọng thở dài một hơi, sự cảnh giới của nó so với sự tưởng tượng của Tiêu Viêm còn cao hơn. Song ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ tìm biện pháp khác, đang xoay người bước đi, tiểu tử tinh dực sư vương đột nhiên bất ngờ quay lại, bước nhanh chạy đến chỗ tử yên quả, đem nuốt vào bụng. Nhìn cử động này của nó, Tiêu Viêm lúc này mới nặng nề thở ra một hơi, thấp giọng nói. Mẹ kiếp, ta thiếu chút nữa là không nhịn được, còn tin là ngươi thật sự không ăn. Nuốt tử yên quả xuống bụng, tiểu tử tinh dực sư vương lại lần nữa phủ phục xuống trước tử tinh thạch đài. Xong, một lát sau, nó đột ngột đứng lên, bên trong bụng tự nhiên có một trận co quắp, tầm mắt đảo qua bên trong sơn động. Cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của Tiêu Viêm, một đường chạy thẳng ra ngoài động khẩu, bay nhanh thoát ra ngoài thông đạo. Thành, nhìn tiểu tử tinh dược sư vương biến mất, Tiêu Viêm nhìn không được mừng rỡ kêu lên, từ trên đỉnh động khẩu nhảy xuống, tiết kiệm đến từng giây, cấp bách hướng bên trong sơn động. Tiến vào trong sơn động, Tiêu Viêm thấy miếng thủy tinh đeo trước ngực bắt đầu tỏa ra hơi ấm, sau đó cầm lấy nó, dựa vào độ nóng cao thấp của nó chậm rãi tìm kiếm bên trong sơn động. Tìm kiếm một hồi, Tiêu Viêm cước bộ đột nhiên dừng lại chỗ tiểu tử tinh dực sư vương nằm, hơi hơi ngồi xổm xuống, vươn tay ra, gõ nhẹ vào hơn 10 khối tử tinh ở phủ cận quanh đó. Khi ngón tay gõ vào một khối tử tinh thạch nhất thời, phía dưới truyền ra một tiếng vang nhẹ. Nghe tiếng vang này, Tiêu Viêm thoáng có chút vui mừng sợ hãi, tay phải nhanh chóng lục lọi, mở ra được thạch bản, nhất thời tử hoa bảo bắn ra, khiến đôi mắt Tiêu Viêm bị kích thích phải vội vã nhắm chặt lại. Đợi cảm giác đau đớn từ đôi mắt biến mất, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quét về phía lỗ nhỏ, chỉ thấy một khối tử sắc nhỏ bằng nắm tay, đang an tĩnh nằm trong đó, tử sắc trên khối linh thạch quang hoa lưu chuyển, rất là xinh đẹp. Khối linh thạch tử sắc này hiện ra thủy tinh trong tay Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng, hắn lập tức vội vàng đem miếng thủy tinh cất vào bên trong nạp giới. Sau đó cẩn thận lấy khối linh thạch tử sắc ra, đồng dạng cũng đem cất vào trong nạp giới. Tử linh tinh tới tay, Tiêu Viêm liền đem lỗ nhỏ đóng lại như cũ, sau đó đứng dậy hướng thông đạo bên ngoài điên cuồng thoát đi, điên cuồng chạy một đường, rốt cuộc cũng nhanh chóng ra khỏi thông đạo tới ngã ba xuất hiện hai thông đạo lúc trước. Đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó sắc mặt mừng như điên hướng thông đạo có chứa bản sinh tử tinh nguyên chạy như điên tiến vào. Chạy được một hồi lâu, động khẩu quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng đình chỉ cước bộ, cẩn thận dò xét một phen, sau đó mới yên tâm tiến vào. Rất nhanh tiến tới tử tinh thạch bàn, Tiêu Viêm tham lam nhìn viên cầu tử sắc trên đó. Năng lượng ẩm chứa trong nó đủ làm cho một tiểu tử tinh dực sư vương từ tứ sai tiến lên ngũ sai. Năng lượng hùng hồn này tự tính mình cũng khó có khả năng hấp thu, hai thu được nọ vậy cũng phải tăng lên mấy tinh đi. Nghĩ đến siêu cấp công hiệu mà đồ vật này mang lại, Tiêu Viêm thân thể kích động có chút run rẩy, bàn tay vừa lộn, một miệng tử sắc linh thạch liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Nuốt một miếng nước bọt, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm khối viên cầu tử sắc, trong lòng có chút không xác định hỏi. Tự cứ như vậy trực tiếp đập bể. Hẳn là vậy, ta cũng chưa bao giờ thử qua thanh âm dược lão trong giới chỉ không xác định truyền ra. Nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ tìm ngươi liều mạng, dược lão nói không xác định. Nhất thời làm cho Tiêu Viêm có chút không yên lòng, bất quá tình cảnh lúc này. Hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt tử linh tinh hung hăng gõ mạnh vào khối viên cầu tử sắc. Răng rắc tử linh thạch gõ mạnh vào khối viên cầu, sau một thoáng yên tĩnh, mặt ngoài khối viên cầu liền xuất hiện một khe hở, trong nháy mắt cái khe từ từ khe tán, sau đó thình thịch một tiếng, vỡ nát ra. Bản sinh tử tinh nguyên vừa mới vỡ ra, một dịch thể màu tím bắt đầu từ từ chảy ra. Làm ướt hơn nữa bãi đá quanh đó. Mau, mau lấy bình ngọc thu thập dịch thể màu tím này đi. Nó chắc chắn là tử tinh nguyên. Nhìn dịch thể chảy ra, dược lão vội vàng hô lên. Thanh âm dược lão vang lên, khiến cho Tiêu Viêm lòng đau như cắt, vội vàng lấy ra từ trong nạp giới bình ngọc, sau đó liều mạng đựng lấy dịch thể màu tím. Mặc dù bản sinh tử tinh nguyên bên ngoài phát ra nhiệt lương khủng khiếp, bất quá dịch thể bên trong nó lại có chút ôn lương lành lạnh. Viên cầu mặc dù nhìn khá lớn, nhưng dịch thể màu tím ẩm chứa trong nói lại vẹn vẹn chỉ đựng đủ vào 6 bình ngọc của Tiêu Viêm. Đem giọt tử tinh nguyên cuối cùng đựng vào trong bình, Tiêu Viêm nhìn dịch thể rơi ra ngoài bãi đá, đau lòng đến nỗi miệng run run. Sau một lát nhìn chăm chú, đột nhiên nằm ra bãi đá, sau đó dưới cái nhìn trơn mắt của dược lão, dùng đầu lưới liếm liếm trên bãi đá đem toàn bộ tử tinh nguyên rớt ra nuốt vào trong bụng. Ta kháo, ngươi cũng thật là. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, dược lão vốn đang im lặng cũng học tập Tiêu Viêm, nói ra một câu thô tục.